Đế bá, chương 5119, có chút khó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Lam lời như vậy, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nho nếu như nói. Độc Cô Lam chỉ nói một lần, tất cả mọi người cho rằng nàng là khiêm tốn chi từ. Nhưng là, hiện tại Độc Cô Lam thật tình như thế nói ra lời này, mọi người cảm thấy Độc Cô Lam là nghiêm túc đương kim Phật Đà Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ. Còn có ai có thể so sánh Độc Cô tiên tử các ngươi càng mạnh? Có tuổi trẻ thiên tài cũng không tin lời này. Ai cũng biết, đương kim Phật Đà Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ, lấy đạo hạnh thực lực mà nói, đương nhiên là tụ đầy tứ đại thiên tài. Về phần bọn hắn bốn người ai mạnh ai yếu, chỉ sợ là khó mà đoạn luận. Không dám nhận, Độc Cô Lam nhẹ lay động đầu, nói ra, Phật Đà Thánh Địa rộng lớn, tàng long ngọa hổ, tất có người mạnh hơn. Thật sao? Độc Cô Lam liên tục cường điệu, cái này khiến ở đây tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Có sùng bái Độc Cô Lam tuổi trẻ nam tu sĩ cũng không tin, nói ra. Ngoại trừ thánh tử bọn hắn, còn có ai có thể cùng Độc Cô tiên tử so sánh đâu, đây là chuyện không thể xảy ra. Đúng nha, Độc Cô tiên tử các ngươi liên thủ, nhất định có thể đánh lui Chính Nhất thiếu sư. Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, bọn hắn đương nhiên không tin. Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi còn có người nào có thể so sánh Độc Cô Lam bọn hắn cường đại. Kim Sư Hổ Bí cười lớn một tiếng, nói ra, nếu quả như thật có ai có thể đánh lui Chính Nhất thiếu sư, ta là cái thứ nhất tâm phục, cũng không biết cao nhân như vậy ở nơi nào, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Kim Sư Hổ Bí cũng không phải là cuồng vọng tự đại, thật sự là hắn là có thực lực này, tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi. Đích thật là ít có người có thể so sánh hắn mạnh hơn, ngoại trừ Độc Cô Lam bọn hắn có thể cùng hắn sánh vai số ít bên ngoài, trong lòng của hắn căn bản là không có đem những người khác để ở trong lòng. Cho nên, khi Độc Cô Lam lúc nói lời này, hắn trong lòng cũng không tin Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, còn có mạnh hơn bọn họ người. Nếu thật có, là chúng ta Phật Đà Thánh Địa may mắn. Thần ảnh thánh tử cũng gật đầu, hắn cũng không phải rất tin tưởng Độc Cô Lam lời như vậy. Dù sao, Phật Đà Thánh Địa chỉ có chút danh khí tuổi trẻ thiên tài, hắn thần ảnh thánh tử đều quan sát qua, hoặc là đều giao thủ qua. Tại đương kim Phật Đà Thánh Địa, có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, cũng liền Độc Cô Lam mấy người bọn hắn mà thôi. Mặt khác tuổi trẻ thiên tài, cũng không phải rất tin tưởng còn có thiên tài trẻ tuổi có thể so sánh Độc Cô Lam bọn hắn mạnh hơn. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài ngoại trừ kim thiền Phật tử không đến bên ngoài. Ba vị đều ở nơi này. Có thể nói, hiện tại Tiểu Thánh Sơn đã tụ tập Phật Đà Thánh Địa mạnh nhất tuổi trẻ trời thay trời mới. Chắc chắn sẽ có người sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng, Độc Cô Lam chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng nói, nhìn một cái bên dòng suối, chậm chậm nói ra. Nếu là không địch lại Chính Nhất thiếu sư, hy vọng có thể có người ngăn cơn sóng dữ. Tiên tử chớ trợ địch nhân uy phong, Kim Sư Hổ Bí cười lớn một tiếng, nói ra. Còn chưa bắt đầu, lại làm sao biết hưu chết vào tay ai đâu. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa nhân tài đông đúc, không thua tại Chính Nhất giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sư Hổ Bí xuất đạo chí ít, chưa có bại một lần, mà lại hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, tự tin có thể đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận. Mặc dù nói, Kim Sư Hổ Bí cũng biết Chính Nhất thiếu sư cường đại, thanh danh tại ngoại, có thể nói là cử thế vô địch. Nhưng, đó cũng là khoảng chừng tại Chính Nhất giáo mà thôi. Quản chi Chính Nhất thiếu sư như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nhưng, Kim Sư Hổ Bí trong lòng y nguyên kích động, hắn vẫn còn có chút tự tin có thể đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận. Kỳ tích nên do chúng ta tới sáng tạo, mà không phải người khác. Thần ảnh thánh tử mỉm cười, chậm chậm nói, đối mặt Chính Nhất thiếu sư, mặc dù hắn cũng không có nắm chắc, nhưng, nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Kỳ tích nha, vừa nhắc tới kỳ tích, ở đây có chút tu sĩ trẻ tuổi cường giả liền không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Có tu sĩ tuổi trẻ liền không nhịn được nói thầm, nhẹ nhàng nói ra. Có lẽ, thật sự có người có thể sáng tạo kỳ tích, Chính Nhất thiếu sư mặc dù rất cường đại, có lẽ, thật sự có những người khác có thể đánh bại Chính Nhất thiếu sư. Ngoại trừ Lam tiên tử bọn hắn bên ngoài, còn có ai có thể đánh bại Chính Nhất thiếu sư, đừng người si nói mộng. Một chút sùng bái Độc Cô Lam bọn hắn tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng lời như vậy, trong lòng bọn họ, cho rằng đương kim Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, cường đại nhất không phải kim sử hổ bí bọn hắn không còn ai. Có ai nha, đương nhiên, có một ít mới xuất đạo tu sĩ trẻ tuổi cũng là hiếu kỳ, bọn hắn đã sớm đã nghe qua Độc Cô Lam tứ đại thiên tài hiển hách đại danh, bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tưởng tượng đến có ai có thể cùng tứ đại thiên tài sánh vai. Chính là Lý Thất Giả kia, lời mới vừa nói tu sĩ trẻ tuổi nói thầm một tiếng, nói ra. Hắn được người xưng là kỳ tích chi tử, sáng tạo ra không ít kỳ tích đâu. Chính là Lý Thất Giả san bằng phủ thái tể, phủ thái úy kia sao? Một chút tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, nói ra. Lời mới vừa nói tu sĩ trẻ tuổi nói ra, ngoại trừ hắn, còn có ai gọi là Lý Thất Giả? Ở thời điểm này, nâng lên Lý Thất Giả, cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đối với Lý Thất Giả ấn tượng cũng không tốt. Cái này cũng không phải là bởi vì bọn hắn cùng Lý Thất Giả có thù hoặc là có oán cái gì. Lý Thất Giả cùng Độc Cô Lam bọn hắn cùng so sánh, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, đều giống như là kém một chút cái gì. Độc Cô Lam bọn hắn tứ đại thiên tài, không chỉ có là xuất thân từ danh môn thế gia, mà lại, chính bọn hắn đều là thiên phú tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, huống chi, bọn hắn 10 năm như một ngày khổ tu, cũng đặt vững bọn hắn địa vị của hôm nay. Nhìn lại Lý Thất Giả, một nửa đường giết ra tới tiểu phu mà thôi, khó hiểu trở thành kim sử vương triều kim đao sứ giả, nhất làm cho người cảm thấy không đáng tin cậy chính là, vẻn vẹn chỉ có vương giả bá thể, không, có lẽ hắn hiện tại đã là chân nhân bảo thân thực lực, nhưng, vậy đều còn thiếu rất nhiều. Thực lực như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng chỉ có thể nói đúng không sai mà thôi, về phần cùng những thiên tài kia cùng so sánh, đó thật là quá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, Lý Thất Giả đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, không ít người trong nội tâm vẫn là đối với Lý Thất Giả thực lực cũng không tán đồng, cho rằng Lý Thất Giả chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Lý Thất Giả này, đích thật là có chút tà môn, nói không chừng thật sự có cơ hội đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Nghĩ đến Lý Thất Giả tà môn đã sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, ngay cả cường giả thế hệ trước đều đối với hắn có hứng thú. Ở thời điểm này, lập tức liền có tu sĩ tuổi trẻ nói ra. Muốn hay không mời hắn đến, cộng đồng đối kháng chính nhất thiếu sư, nói không chừng đây cũng là một cái thiên đại cơ hội tốt. Mấy ngày nay giống như không gặp hắn làm sao lộ mặt. Có một mực ở tại Phật Đế thành tu sĩ nói thầm một tiếng, nói ra. Nói không chừng, hắn đối với cái này không hứng thú, bằng không, hắn đã sớm đến tham gia náo nhiệt. Chỉ sợ không phải không hứng thú đi, người đối với Lý Thất Giả có thành kiến không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Hừ, chỉ sợ hắn là không dám tới đi, nếu như hắn thật sự có các ngươi trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, hắn làm sao lại không ra đâu. Thật có thể đánh bại chính nhất thiếu sư, đây chẳng phải là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt đâu. Nói không chừng, trong lòng của hắn đã sớm sợ hãi. Lời này cũng rất giống có đạo lý, kiểu nói này, một số người cũng đều nhao nhao gật đầu. Nhưng, y nguyên có người ôm không giống với ý nghĩ, nói ra. Lập tức chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có lẽ chúng ta thật hẳn là mời hắn đến, làm tiên tử cho là thế nào. Độc Cô Lam mỉm cười, nói ra, nếu là Lý Thiếu Gia nguyện ý vì Phật Đà Thánh Địa tận sức mọn, cho là Phật Đà Thánh Địa chi phúc. Ha ha, ta cũng muốn kiến thức một chút vị này Lý Thất Giả, nhìn là có hay không có thần kỳ như vậy. Kim Sử Hổ Bí cười to, nói ra, thật muốn nhìn một chút hắn bỏ đi bộ kia vô địch áo giáp đằng sau vô song phong thái. Kim Sử Hổ Bí phía sau bổ một câu nói như vậy, vậy liền để thái độ của hắn lập tức trở nên ý vị thâm trường. Lý Thất Giả san bằng phủ thái tể, phủ thái úy, rất nhiều người đều cho là hắn chẳng qua là dựa vào như ý phường bộ kia vô thượng áo giáp mà thôi. Hiện tại Lý Thất Giả không có như ý phường bộ áo giáp kia, cho nên, rất nhiều người đều không coi trọng hắn. Đương nhiên, Kim Sử Hổ Bí thái độ như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng có thể tưởng tượng được tới. Dù sao Kim Sử Hổ Bí là tam hoàng tử người ủng hộ, mà thái tể, thái úy bọn hắn đều là tam hoàng tử người ủng hộ. Có thể nói, tại Kim Sử Vương Triều, Kim Sử Hổ Bí cùng thái tể, thái úy là Minh Hiễu. Lý Thất Dạ đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, Kim Sử Hổ Bí đối với hắn có thể có hảo cảm sao? Nếu là vị này Lý công tử có thể tận sức mọn, vậy không thể tốt hơn, chúng ta đương nhiên cũng là hoan nghênh. Thần ảnh thánh tử mỉm cười, chậm chậm nói ra, bất quá, sinh tử quyết đấu, hay là cẩn thận một chút tốt. So sánh với Kim Sử Hổ Bí đến, thần ảnh thánh tử thái độ đã khá nhiều, nói chuyện cũng là rất hàm xúc, không hề giống Kim Sử Hổ Bí như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra được, thần ảnh thánh tử cũng không phải rất xem trọng Lý Thất Dạ. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ đã không có như ý phường bộ vô thượng áo giáp kia, lấy thực lực của hắn, quản chi đã đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới, nhưng là, cùng chính nhất thiếu sư dạng này tuyệt thế vô song thiên tài cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa. Đúng vậy nha, họ Lý, tuyệt đối không có khả năng đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Kim Sử Hổ Bí cùng thần ảnh thánh tử thái độ như vậy, lập tức cũng làm cho càng nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ căn bản cũng không có thực lực kia đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Nhưng, không nên quên, Lý Thất Dạ là rất tà môn, thủ đoạn vô số. Bất quá, vẫn là có người xem trọng Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ quá tà môn, sự tình gì đến trong tay hắn, đều giống như rất dễ dàng. Người đối với Lý Thất Dạ có thành kiến thì là cười lạnh một tiếng, nói ra. Cũng đừng quên, chính nhất thiếu sư thế nhưng là chính nhất giáo truyền nhân. Thủ đoạn hắn càng nhiều, là có được đạo quân chi binh tồn tại, nếu như hắn đạo quân chi binh vừa ra tay, thủ đoạn gì đều băng diệt. Lời như vậy lập tức để duy trì Lý Thất Dạ người nói không ra nói đến, đạo quân chi binh vừa ra tay, uy lực cường đại cỡ nào. Như Lý Thất Dạ xuất thủ, ta tin tưởng năng lực lui chính nhất thiếu sư. Tại trong không ít tranh luận, Độc Cô Lam nói một câu nói như vậy. Độc Cô Lam một câu nói như vậy, lập tức để người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau. Ở đây tuổi trẻ thiên tài, đương nhiên không dám phản bác Độc Cô Lam lời nói. Tốt, vậy liền mời Lý Thất Dạ đi. Kim Sử Hổ Bí cười lớn một tiếng, nói ra, ta cũng muốn xem hắn đại phát thần uy. Cái chủ ý này cũng không tệ. Thần ảnh thánh tử mỉm cười nói, khi Kim Sử Hổ Bí cùng thần ảnh thánh tử lúc nói lời này, đều khiến người cảm giác bọn hắn có điểm giống mượn đao giết người. Chiến thư đến Phật Đế Thành, ngay một khắc này, một tin tức truyền đến, cách chương.